Phúc Đức Thiên Quan, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hạo đem bản thảo cho Ngốc Bút Thần quan sát. Ngốc Bút Thần lúc này lấy ra nhìn, thấy cái này văn chương nước chảy mây trôi, đem trợ búa sinh hoạt miêu tả nhập vi, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy bên trong văn chương truyền đến con buôn giao hàng thanh âm lại giải rác mấy bút viết ra lôi thôi đạo nhân hình tượng, gọi người miên man bất định. Coi là thế ngoại cao như văn bên trong tranh chấp mâu thuẫn lại 10 phần bén nhọn đột xuất, có 10 phần xem điểm, đạo nhân trồng lê pháp thuật mặc dù chỉ là tiểu thuật, nhưng bởi vì thiết chí hồi hộp, tăng thêm thị giác thay vào người xem, bởi vậy nhịn không được gọi tốt. Chờ lấy xem đến phần sau, buôn lê quả lê không chỉ có không còn, ngay cả trang lê xe cút kít đều bị bổ, lại làm cho Ngốc Bút Thần cảm thấy phẫn nộ. Đạo nhân này thật sự là vô lý, cưỡng, ngờ bức không thành, lại còn cùng phàm nhân so đo lên, tu đạo tu được bụng dạ hẹp hòi. Nếu là thật sự muốn dạy dỗ một hai, gọi người có lòng từ bi cũng liền thôi, tả hữu khoe khoang một tay, chỉ làm cho hắn thua thiệt mấy cái lê cũng liền thôi. Lại đem một xe lê đều phân phát cho người khác ăn, khẳng khái người khác, gọi kia con buôn mất cả chỉ lẫn chài, điều này cũng làm cho thôi, lại còn nện chém nhân ra xe. Ngốc Bút Thần tức giận đến trừng mắt. Lấy thần thông khoe khoang, khi dễ một người bình thường có gì tài ba. Đạo nhân này nhất định là cái tà đạo bên trong người, tự xưng là trò chơi hồng trần, kỳ thật điêu chuyên cổ quái, tuyệt không phải thần đạo bên trong người. Thần đạo cương luật có gian, vận chuyển người khác tiền hàng người, lưu vong 3000 dặm. Hoàng Hạo nói, ta đem cái này cố sự có mấy loại giải đọc, một người, có lẽ trồng lê người, dĩ vãng có cái gì nghiệt nghiệp. Bởi vậy có rủi ro tai ương, đạo nhân cho tiêu trừ. Hai người, đạo nhân là ở độ kiếp là vì hàng phục trong lòng tham giận si chậm nghi. Bây giờ nhìn thấy buôn lê, chính là một trận ma thử. Đạo nhân không có vượt qua, có lẽ tương lai tu vi không được tiến thêm. Ba cái, đạo nhân này thờ phụng mạnh được yếu thua, cho nên thẳng thắn mà vì, không nhận quy củ. Bốn người, kia cố sự nói không chừng còn có đến tiếp sau, chỉ là văn chương. Chỉ lấy đứng ngoài quan sát góc độ nhìn thấy phiến diện, không được toàn bởi vì lõ. A thể, vạn nhất là đạo nhân nhìn buôn lê có chút tiên duyên, bởi vậy hạ chàng thăm dò, cuối cùng hai người trở thành sư đồ. Hoàng Hạo cho cái này trồng lê cố sự chôn xuống bất đồng cố sự tuyến, dự định đem mỗi cái cố sự tuyến đều gửi bàn thảo một lần, gia tăng chuyện xưa thú vị tính, vậy gia tăng cố sự này có thể truyền bá tính. Loại chuyện này, luôn luôn há mồm liền ra. Kiếp trước tiên hiệp kênh Liêu Trai phó bản, nhân vật chính bái sư không phải cái này trồng lê đạo sĩ, chính là Lao Sơn đạo sĩ, nghệ thuật gia công một lần, đỡ phải nói là hoàn toàn đạo văn. Bút Cùn Mao Thần gật gật đầu, này văn chương có thể ký kết, sau đó xuất ra một cây bỏ túi bút lông, phía trên viết nhà mình danh tự. Về sau ngươi lại gửi bàn thảo, liền thiết hương án, ta liền biết rõ, sẽ cùng ngươi liên hệ. Hoàng Hạo tiếp nhận bút lông. Đã thấy Bút Cùn Mao Thần trực tiếp móc ra 5 cái vũ tiền đến. Trước tiên đem tiền thù lao cho ngươi, nếu là đằng sau tiền thù lao tăng, hoặc là san sách tiến cố sự tập trung, lại tiếp tế ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hạo cầm tới tiền, lại là hết sức cao hứng, vừa mới Bút Cùn Mao Thần đối nhà mình văn chương tán thưởng về sau, đã ngưng tụ ra một đạo điểm sáng màu trắng. Cái này điểm sáng màu trắng, chính là ngưng tụ văn tâm vật liệu. Xem ra việc này có thể thực hiện, rời đi nơi đây, Hoàng Hạo liền tại trong phường thị đi dạo, Lục Thành còn chưa có đi ra, có thể là đi bái phòng Xuyến Môn, Hoàng Hạo liền nghĩ lấy tiên hiệp tiểu thuyết thiết yếu tình tiết, địa bày nhặt nhạnh chỗ tốt, thế là xem. Trên sạp hàng giao hàng rất nhiều, có tầng dưới chót tiểu yêu, bọn hắn nhà mình bán ra trên thân rơi xuống lông tóc, hoặc là chóc ra răng, lần phiến, đổi lấy tu hành vật tư, hơi sung túc chút. Nhà mình trồng một chút linh thảo linh dược, cũng sẽ cầm tới phường thị ra bán. Cũng có ngoại lai tán tu, bán đồ vật liền tạp, có cái gì bán cái gì, có thể so với kiếp trước chợ bán đồ cũ, có tác dụng hay không, đều bày ra tới. Một chút bản địa mao thần, du thần, cũng có, dài đến cổ quái kỳ lạ, nhưng người phần hiền lành. Phường thị khai phát tại linh cảnh bên trong, cũng là 3 tầng kết cấu, vật chất mặt, linh cảnh, u minh cảnh. Cho nên còn có thể đi thông đạo, hướng tầng dưới chót quỷ thị nhìn, bất quá quỷ thị bình thường dùng đều là khác làm tiền tệ, hữu dụng nguyệt hoa, hữu dụng tuổi thọ, còn hữu dụng âm đức, nhiều nhất là dùng hương hỏa, hệ thống lộn xộn, bất quá bây giờ hòe ấm 84,000 bạch liên quỷ đồng nữ tại, giết không ít đoạt người sống tuổi thọ ác quỷ, duy trì thiên châu âm phủ trật tự, đã không lắm ác quỷ dùng tuổi thọ buôn bán rồi. Hoàng Hạo bộ dáng rất là non nớt, nhìn xem cũng rất đơn thuần, bầy quầy bán hàng kẻ già đời nhóm liền cố gắng kêu lên. Luyện đan bí tịch, kim đan địa tiên luyện đan bí tịch, chỉ cần 9 khối 9. Chỉ cần 9 khối 9, thập toàn đại bổ long tinh hổ mãnh tiên linh tán, nam nhân dùng nữ nhân chịu không được, nữ nhân dùng, nam nhân chịu không được. Chỉ có 288, Hoàng Hạo kém chút không có mắt trợn trắng, đi đến một cây bán pháp khí sạp hàng, cầm lấy một cái xem ra rất tinh xảo tiểu hồ lô, liền hỏi. Đây là cái gì hồ lô? Đây là 99 liệt dương chân hỏa hồ lô, bên trong góp nhặt 81 loại chân hỏa, chính là cổ bảo, chỉ cần 8 vạn. Nhổ vạn, Hoàng Hạo đem hồ lô buông xuống, nói thầm, tu tiên giới vậy lòng người không cổ a. Hoàng Hạo từ tạp hóa khu đi về phía bán vật sống địa phương, thiên châu rộng rãi, không ít tu sĩ đều nuôi dị thú, có là làm ăn thịt, có là tọa kỵ, có là sủng vật. Những này dị thú, đều là tạp giao tới. Huyết mạch xung đột khó mà có linh trí, nhưng bộ dáng bất phàm, chất thịt tươi ngon, có còn có một số trời sinh thần thông. Chỉ thấy lấy cái này bên cạnh bán tử vũ gà, này gà là từ Nghi Minh Sơn truyền lên xuống đến, trước kia là Thái Dương Tinh cung nuôi dưỡng trời gà hậu đại, đến nhân gian quen thuộc gáy nhật, phun ra nuốt vào tử khí, cho nên lông vũ tiên diễm, chất thịt tươi ngon, hắn bên dưới trứng, vậy bên trong mang thai tử khí, cho nên cũng được xưng là... Chúc cơ trứng, cũng có bán hương heo, cái này bản truyền thuyết là hoàng thiên tọa kỵ hậu đại, nhưng kỳ thật bảy con tiểu hương chứ không có hậu đại, bọn họ lão phụ thân, lão lợn rừng cũng chỉ là man hoang châu một đầu nhân tiên đỉnh phong cấp đếm được heo ma, đằng sau còn bị mã A3 khóa kéo heo ma biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá tổng phải có cái lý do, tài năng bán chảy, dù sao bán đồ vật không bằng kể chuyện xưa cố sự rằng được rồi. Rau hẹ cũng liền ngoan ngoãn nhường ngươi cắt. Kia tử vũ trứng gà cùng chúc cơ dính líu quan hệ về sau, kia giá trị liền tăng không ít. Mặc dù tu sĩ mình cũng có thể thổ nạp chiều dương tử khí, ăn trứng công phu không bằng bản thân đi vận công hái khí, nhưng ở vào còn chưa tới luyện khí, chỉ ở nuôi tinh giai đoạn, còn tinh về não, tu thân dưỡng tính dự bị giai đoạn tu sĩ liền coi như đặt nền móng thuốc bổ, bởi vậy gọi chúc cơ trứng không sai. Hoàng Hạo tâm huyết dâng trào, cảm thấy có thể nuôi một con tới chơi chơi. Bây giờ đi ra phía trước, thấy bán gà tiểu cô nương một đám tử vũ gà bên trong, có cái biến dị bạch vũ gà, bây giờ hiếu kỳ hỏi. Đây là một cái khác chủng loại sao? Không phải, có thể là biến dị. Tiểu cô nương nói, đương nhiên, cũng có thể là gà mái vượt quá giới hạn rồi. Hoàng Hạo cảm thấy có chút giống là kiếp trước ok chất thịt tươi ngon. Đã từng là cổ đại cống phẩm, lại được xưng là bạch phượng. Nếu là có thể tính ổn định hình, chuyên môn bồi dưỡng được tới đây loại ok, nói không chừng cũng là môn phái một hạng đặc sản thu nhập. Bây giờ liền bỏ tiền mua cái này gà con, cách chương.